Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 7.1. Hai ngày sau, Thái tử Dạ Hoa tỉnh lại, cảm thấy rất bất ngờ vì mình đang ở trong tộc Thanh Điểu. Trong điện Phục Ba, bên cạnh chiếc giường đá mà Dạ Hoa nằm có thêm một cái ghế ngọc. Tam Điện Hạ đang ngồi trên đó bàn chuyện hàng phục Ác Giao ở núi Không Tang với Dạ Hoa vừa mới uống thuốc xong. Thái tử Điện Hạ nhớ lại ngày đó sau khi hắn lĩnh chỉ xuống hạ giới, tìm được Giao ở Luân Xuân Bắc Hoang. Hắn đánh nhau với Giao Long kia 9 ngày 9 đêm, hai bên đều đã kiệt sức thế nhưng vẫn không phân cao thấp. Cho nên hắn nghĩ cứ đánh thế này với Ác Giao mãi cũng không phải là cách. Cho nên cuối cùng hắn chọn cách nguy hiểm dứt khoát, liều thân để vừa bị sừng Giao làm bị thương chính diện chém đầu Ác Giao. Ác Giao đền tội, tim gan của hắn cũng bị sừng Giao đâm xuyên qua. Hết sức để cưỡi mây cứ thế rơi xuống không trung, mọi chuyện xảy ra sau đó hắn cũng không biết gì cả. Những lời này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng Tam Điện Hạ lại rất hiểu Dạ Hoa Quân. Hắn nghe kể lại như vậy lại có một câu hỏi. Liều mạng đánh địch không phải là tính cách của ngươi. Tam Điện Hạ lười biếng dựa vào chiếc ghế ngọc, ngón tay khẽ chạm vào chuôi quạt trong tay. Những lời này ngươi lừa gạt phụ quân ta, ra ra ngươi, hay là phụ quân ngươi đại ca ta thì được, lừa gạt tam thúc ta thì có điều thiếu chút trình độ. Dạ Hoa trầm mặc một lúc lâu, hắn mở miệng nói, cháu có một câu muốn hỏi tam thúc. Tam Điện Hạ vẫn lười biếng dựa vào ghế ngọc cười, hỏi đi. Dạ Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm bình tĩnh nhưng giọng nói lại hơi gợn sóng. Mọi người có phải đã biết từ lâu rằng Bạch Thiền Thượng Tiên thực ra không có tình cảm với ta, cũng không muốn thành thân với ta, vẫn luôn tìm cơ hội để tử hôn với thiên tộc ta phải không? Tam Điện Hạ hơi sửng sốt, hắn vốn là người khôn khéo, hắn ghép nối trước sau lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Là Giao Long kia nói như thế sao? Thấy Dạ Hoa không nói, hắn cũng hiểu được 89/10 đúng là như thế. Tam Điện Hạ ngồi thẳng khẽ nhíu mày. Cho nên là Giao Long kia nói với ngươi trong lúc đối chiến khiêu khích ngươi sao? Quả thực là như vậy, thiếu niên thái tử đánh với Giao Long một đường từ Bắc Hoang đến Đông Bắc Hoang, ngày thứ 9 đánh tới Không Tang Sơn ở Đông Hoang. Ác Giao cực kỳ mệt mỏi, nhưng Dạ Hoa Quân vẫn rất khỏe. Trong ngày đầu tiên đối chiến, Dạ Hoa Quân đã thăm dò thể lực chính là điểm yếu của Giao Long kia, cho nên cố ý chọn chiến thuật kéo dài, lấy thủ thế công, chỉ chờ kéo lực lượng của hắn xuống mới dùng thời cơ tốt nhất đánh một kích cuối cùng. Ác Giao kia cũng thông minh, nhìn thấy kéo dài chiến cuộc thì sẽ không có lợi cho mình. Sau khi dùng lôi điện công kích Dạ Hoa nhưng vẫn không có kết quả, nên mới cố ý lên tiếng chào phúng. Đường đường là thái tử của thiên tộc, lại chỉ có bản lĩnh trốn tránh, tránh không được Bạch Thiền Thượng Tiên lại coi thường ngươi. Có bản lĩnh thì xuất đại chiêu cho bổn tọa xem đi. Ác Giao nói lời này là muốn làm nhiễu loạn tinh thần của Dạ Hoa, phá phòng thủ của hắn, nhân cơ hội này xoay chuyển thế cục. Dạ Hoa vốn không nên mắc lừa hắn, nhưng Ác Giao chọn lời khiêu khích rất tốt, Dạ Hoa lúc này đã biến sắc. Ác Giao lập tức hiểu được kế hoạch của hắn đã thành công, trong lòng mừng rỡ càng thêm mừng rỡ. À, ngươi còn không biết sao, thế nhưng ở Đông Hoang không ít người biết cô của bọn họ trướng mắt với thiếu niên thái tử ngươi, vẫn muốn tử hôn với thiên tộc các ngươi đấy, ha ha. Đông Hoang tiên giả đều gọi nữ quân Bạch Thiền Thượng Tiên của bọn họ một tiếng cô. Dạ Hoa mặc dù không để ý tới Ác Giao, vẫn chuyên tâm chiến đấu, nhưng tinh thần quả thực đã rất loạn. Chẳng qua thiếu niên thái tử tính tình vốn trầm ổn, sự trầm ổn đã khắc vào trong bản năng của hắn, tự biết tinh thần hoảng loạn sẽ bị Ác Giao nhân cơ hội xen vào, vô cùng nguy hiểm. Cho nên dứt khoát đập nồi dìm thuyền ra một kích chí mạng với Ác Giao, cho nên cuối cùng với kết quả Ác Giao bị giết còn hắn thì bị trọng thương. Đây là chân tướng thiếu niên Dạ Hoa giết Giao ngày đó. Chân tướng này Tam Điện Hạ đoán đúng nhưng thiếu niên thái tử lại không muốn nói nhiều, bởi vậy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tam Điện Hạ, chỉ nói, xem ra tam thúc quả thực đã biết chuyện thượng tiên không có tình cảm với ta từ sớm. Thiếu niên thái tử vẻ mặt hoang mang. Nếu tam thúc biết thượng tiên đã không có tình cảm với ta, vì sao không sớm nhắc nhở ta lại mặc cho ta đi làm thân với Thanh Câu và Bạch Gia chứ? Tam Điện Hạ nghe hắn hỏi mặt khẽ động, xoay huyền phiết thiến trong tay, cân nhắc rồi mới nói. Nguyên nhân thiên tộc năm đó hạ sính lễ với Bạch Thiền, có lẽ ngươi cũng biết, thiên quân cũng không hoàn toàn là vì ngươi mới hạ sính lễ với Bạch Thiền, mà chỉ là vì lợi ích của toàn tộc nên mới hạ sính lễ với Bạch Thiền. Dạ Hoa gật đầu, điều này hắn đương nhiên cũng biết. 3 vạn năm trước nhị thúc tang tịch của hắn vì một con rắn nhỏ mà hủy hôn với Bạch Thiền Thượng Tiên, đắc tội với Thanh Câu, vì muốn vãn hồi mối quan hệ với Thanh Câu, sau khi giáng nhị thúc của hắn xuống Bắc Hoang, thiên quân lập tức ban bố thiên chỉ, rằng Bạch Thiền Thượng Tiên sau này sẽ trở thành thái tử phi của tiên tộc. Lúc đó hắn còn chưa giáng sinh, trong tiên tộc còn chưa có thái tử, thái tử còn chưa chào đời. Thái tử phi định sẵn quà thực cho Thanh Khâu mặt mũi rất lớn, làm hòa hoãn mối quan hệ giữa thiên tộc và Thanh Khâu. Năm thứ ba sau đó hắn mới sinh ra, bởi vì sinh ra trời giáng sinh điển lành, cho nên mặc dù không được sắc phong đại điển nhưng hắn đã là thái tử thiên tộc được Bát Hoang công nhận. Tổ thiên quân xuống đến Bát Hoang ngũ tộc đều xưng hắn một tiếng thái tử, đã là thái tử của thiên tộc. Bởi vì ý chỉ năm đó của thiên quân, cho nên hắn nhất định phải thành hôn với Thanh Khâu Bạch Thiền. Đây chính là nguồn gốc của cuộc hôn nhân giữa hắn và Bạch Thiền. Quạt đen trong tay của Tam Điện Hạ ngừng chuyển động, hắn nhìn thiếu niên thái tử hiếm khi lộ ra ngữ khí trầm trọng. Ngươi đã là thái tử trời chọn, cho nên buộc phải cưới Bạch Thiền làm thái tử phi của ngươi. Đó là điều không thể thay đổi. Nếu không có biến số, con đường tương lai mấy chục vạn năm thì Bạch Thiền sẽ đi tiếp cùng ngươi. Ta thiên quân và phụ mẫu của ngươi không muốn ngươi trở thành một đôi oán ngẫu với Bạch Thiền. Đây chính là nguyên nhân chúng ta hy vọng ngươi chủ động thân cận với Bạch Thiền và Thanh Khâu. Về phần Bạch Thiền muốn tử hôn, đây cũng là chuyện gần trăm năm nay mới chuyển ra. Nàng lớn tuổi hơn ngươi nhất nhiều, bởi vì tuổi tác mới băn khoăn, ngươi cũng nên hiểu cho nàng. Nàng có nỗi băn khoăn nên muốn tử hôn. Nếu ngươi không buông xuống được thì hãy cố hết sức mình để xua tan băn khoăn của nàng. Nghĩ thế thì không cần phải suy sụp nữa. Tam Điện Hạ nâng chén chứ xanh trên bàn lên. Nhưng mà đây chỉ là quan điểm của ta với tư cách của người ngoài cuộc. Việc này chủ yếu còn phải xem ngươi nghĩ thế nào. Tam Điện Hạ uống trà xong buông chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên thái tử. Cho nên ngươi nghĩ thế nào? Những lời này của Tam Điện Hạ khiến Dạ Hoa ngẩn người. Hắn hơi kinh ngạc lại cảm thấy ngạc nhiên. Vị tam thúc này ở trước mặt hắn từ trước đến nay không bày ra dáng vẻ trưởng bối, cực kỳ khác với phụ quân và nhị thúc hắn chỉ gặp qua vài lần kia. Tuy rằng tam thúc thích chọc kẹo hắn, nhưng tam thúc chưa bao giờ nói mấy lời giáo huấn với hắn, cho nên từ tuổi nhỏ hắn rất gần gũi với tam thúc này hơn. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay tam thúc hắn dùng ngữ khí giáo huấn như trưởng bối nói với hắn giải như vậy. Dạ Hoa yên tĩnh một lát, tam thúc hỏi hắn như thế nào, hắn cũng có một vài suy nghĩ. Từ khi cháu sinh ra còn không biết ô nước là gì, chưa biết sống với người khác thế nào thì đã biết người sau này cháu phải cưới chính là Bạch Thiền Thượng Tiên của Thanh Khâu. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn. Bọn họ nói với cháu rằng nàng là ấu nữ của Bạch Chỉ Đế Quân được sủng ái nhất, là đệ nhất mỹ nhân của tần tộc. Bọn họ cũng nói cho ta biết khi nàng sinh ra ở thời viễn cổ, lớn hơn ta rất nhiều tuổi, có thể cảm thấy cháu ấu trĩ. Bọn họ còn nói cho cháu biết làm trượng phu, đối ngoại là kiếm công lập nghiệp, đối nội là bảo vệ thê nhi. Tam Điện Hạ biết bọn họ trong miệng thiếu niên thái tử hẳn là chỉ mấy vị quan văn trong cung của hắn. Tiểu thái tử tính tình trang trọng nghiêm túc, nhưng trong Tẩy Ngô cung có hai tiểu quan văn tính tình rất hoạt bát, chỉ là thái tử vẫn không chấp trách, lại còn luôn luôn khoan dung với bọn họ. Tam Điện Hạ không biểu đạt ý kiến với những gì tiểu quan văn nói với thái tử, chọn một câu hỏi không quan trọng để hỏi. Cho nên từ nhỏ ngươi mới ra vẻ già dặn. Thiếu niên thái tử im lặng một hồi mới nói, vâng. Hắn nói không thừa một chữ, khẽ cau mày giống như đang sắp xếp lời nói. Tam Điện Hạ không giục hắn, một lát sau dường như nghĩ kỹ nên nói như thế nào, thiếu niên thái tử mở miệng tiếp tục. Ba vạn năm qua không thể nói là cháu ép mình chăm chỉ tu hành, gắng tiến bộ là vì nàng. Cháu hai vạn tuổi đã tu thành thượng tiên là bởi vì đánh cuộc với thiên quân, muốn gặp lại mẫu phi cháu. Nhưng trên đường tu hành cũng có những lúc sao không chống đỡ nổi, thỉnh thoảng cháu cũng sẽ tự nói với mình nhất định phải chống đỡ, bởi vì cháu có một thái tử phi như vậy. Về tuổi tác và kinh nghiệm đã kém nàng rất nhiều, ít nhất trên phương diện tu hành cháu không thể kém nàng quá, nếu không làm sao xứng với nàng. Ngón tay nắm chặt chiếc chân mỏng đắp trên đùi, mắt khẽ rũ. Nhưng cháu không biết rằng nàng không muốn xứng đôi với cháu, vẫn luôn muốn hủy hôn. Quạt đen gõ trên tay vịn ghế ngọc một tiếng rất khẽ. Tam Điện Hạ nhìn chằm chằm thiếu niên thái tử có hơi ngoài ý muốn. Cho nên ngươi thật sự thích Bạch Thiền, mà chuyện nàng muốn tử hôn làm ngươi thấy tổn thương. Ngón tay chạm vào mép quạt khó tin nói, nhưng theo ta biết ngươi chưa từng gặp nàng mà. Thiếu niên thái tử một thân huyền y, dung mạo bệnh tật tái nhợt, lại lặp lại từ kia. Thích. Hắn mỉm cười, nụ cười rất nhạt không lan đến đáy mắt, trông giống như đang tự giễu. Cháu thực sự không biết cái gì là thích. Như tam thúc nói đó, cháu còn chưa từng gặp nàng. Cháu chỉ biết một người như vậy tương lai nàng sẽ thành hôn với cháu, cùng cháu chỉ vì Bát Hoang chỉ như thế mà thôi. Hắn hơi khựng lại chốc lát, môi khẽ mím. Có lẽ cháu đã quen với nhận thức này, cho nên mới cảm thấy gần gũi với Thanh Khâu. Tiếp cận thượng tiên cũng là lẽ đương nhiên. giống như đã quen với thân phận thái tử, quen với việc tu hành, tiến bộ mỗi ngày, tuân theo kỳ vọng của thiên quân trở thành một vị thái tử đủ tư cách. Cháu đều nghĩ rằng đây là chuyện đúng đắn. Chỉ là thật sự không ngờ Bạch Thiền Thượng Tiên cũng không cảm thấy hôn sự với cháu là lẽ đương nhiên như vậy. Nói xong những lời này, hắn im lặng hồi lâu. Tam Điện Hạ để hắn trầm mặc không nói gì. Hồi lâu sau, thiếu niên thái tử lần nữa mở miệng. Về phần lời của Tam Thúc nói, Bạch Thiền Thượng Tiên có lỗi băn khoăn. Hắn rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ đặt ở trên một gốc cây liễu khói. Có lẽ Thượng Tiên có băn khoăn, nhưng nàng có thể không có. Nàng chỉ đơn thuần ghét cháu thôi, cho nên mới tử hôn với cháu. Hắn xoa trán. Những điều này cháu không biết. Chẳng qua nếu Thượng Tiên muốn tử hôn, cháu cũng nguyện tuân theo ý Thượng Tiên. Khi nào nàng muốn hủy hôn với cháu, cháu đều có thể. Sau này cháu sẽ không tự cho là đúng. Dường như ý thức được cái gì, thiếu niên thái tử đúng lúc im miệng, không nói xong câu kia, sau đó thản nhiên nhìn như bình tĩnh mà sửa lời. Từ nay về sau cháu sẽ không liên quan gì đến Thượng Tiên nữa. Thái tử dứt lời, trong lòng chợt yên tĩnh. Một lát sau, Tam Điện Hạ gật gật đầu, cũng tốt. Thái tử khẽ ngước mắt liếc nhìn Tam Điện Hạ, nói một hồi đã hao hết tinh lực của hắn, khuôn mặt bệnh tật của thái tử càng thấy tái nhợt. Hắn mệt mỏi nói, Tam Thúc vừa rồi không phải còn hy vọng cháu sẽ xua tan băn khoăn của Bạch Thiền Thượng Tiên sao? Cháu cho rằng Tam Thúc sẽ cảm thấy cháu ngây thơ, không đủ lo toàn bộ đại cục. Hắn du mi, có thể quá mệt mỏi, hết sức để chống chế chính xác biểu cảm của mình, gương mặt hơi suy sụp. Vì lợi ích của thiên tộc, ta quả thực nên xua tan nỗi băn khoăn của Thượng Tiên, tranh thủ kết hôn với Thanh Khâu mới đúng. Tam Điện Hạ thu quạt cầm trong tay lại mỉm cười. Ta đâu phải tiên quân ngày ngày lo lắng lợi ích của thiên tộc làm gì? Hắn đứng dậy. Nếu như thích vậy thì cứ theo đuổi, nếu không thích vậy thì quả thực không cần phải vãn hồi. Tam Điện Hạ thả màn trừng xuống giúp thái tử. Người mệt rồi cứ ngủ một lát đi. Sau khi thái tử tỉnh lại thì theo lời của Không Sơn Lão điều trị dưỡng bệnh trong điện phục ba, đã dưỡng 6-7 ngày. Trong khoảng thời gian đó, tiểu tổ thị cũng theo liên tống đi thăm thái tử 3 lần. Lại nói, tiểu tổ thị tuy không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng cũng là người hiểu chuyện. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Trúc Ngữ Vương Cơ yêu thích thái tử điện hạ. Thái tử tỉnh lại, nàng cảm thấy theo lý thuyết Trúc Ngữ Vương Cơ nên là người vui nhất. Nhưng nàng mấy lần gặp Trúc Ngữ Vương Cơ ở hoa viên thì đều thấy Vương Cơ mặt mày ủ rũ. Nàng quan sát một hồi, phát hiện Vương Cơ quả thật càng ngày càng tiều tụy, cảm thấy thật là kỳ quái. Về sau mới hiểu được từ trong cuộc trò chuyện của các tiểu cung hoa ở hoa viên, Vương Cơ như thế là bởi vì nàng tuy ân cần cứu mạng thái tử điện hạ, nhưng thái tử điện hạ sau khi tỉnh lại tuy cũng đối với nàng rất lễ độ, nhưng thái độ luôn hờ hững. Vương Cơ cảm thấy thái tử điện hạ không thích nàng, đau lòng, đau gan, đau thương chịu không nổi nên mới tiểu tụy như thế. Tiểu tổ thị vẫn luôn cảm thấy Trúc Ngữ Vương Cơ là một gốc hoa vĩ đông màu xanh quý hiếm, đẹp đẽ xinh đẹp. Những bông hoa xinh đẹp đáng quý như vậy, nhưng ngày nay lại lung lay trực đổ, ngay cả lá cây cũng cuộn lên. Thử hỏi một người thương hoa như tiểu tổ thị sao có thể ngồi yên được đây. Một ngày đắng đẹp trời, nàng không mời mà ngồi xuống bên cạnh của Trúc Ngữ Vương Cơ trong thủy tạ. Nàng giống như người quen, đưa tay chống lên má phải, nhìn về phía Trúc Ngữ nhẹ nhàng an ủi. Không cần phải không vui đâu Trúc Ngữ tỷ tỷ, thái tử hắn cũng không chỉ đối với một mình tỷ tỷ là lạnh lùng đâu, gần đây hắn đối với ai cũng lãnh đạm. Ta nghe Liên Tam ca ca nói, hắn là vì tâm trạng không tốt nên mới đối xử với mọi người lạnh lùng như thế, không liên quan gì đến chúng ta đâu. Trúc Ngữ nhìn thấy tiểu tổ thị ngồi xuống, vốn còn có chút mơ hồ, nghe nàng nói xong những lời này tâm trạng lại có hơi phức tạp. Nàng vốn không thích tiểu tổ thị, nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, tiểu lang quân tuấn tú này vẫn bình tĩnh nhìn đăm đăm vào gương mặt của thái tử điện hạ. Trúc Ngữ là một vương cơ sống ở tâm cung, đọc nhiều thoại bàn nhiều nên trí tưởng tượng cũng phong phú, cũng sẽ không cảm thấy tiểu lang quân tiểu tổ thị không thể trở thành tình địch của nàng. Giờ phút này nàng hơi do dự hỏi, thái tử điện hạ lẽ nào cũng lạnh lùng với ngươi sao? Tiểu tổ thị nhún nhún vai nói thật, đúng vậy, ta còn chưa nói chuyện với hắn lần nào nữa. Hào cảm của thiếu niên xuất hiện cũng thật kỳ lạ. Trúc Ngữ lập tức cảm thấy mình với tiểu tổ thị chợt sinh ra tình bằng hữu. Trong mắt tiểu tổ thị lúc này Trúc Ngữ là một gốc hoa đông vĩ đáng thương lại đáng yêu. Nàng nhịn không được đưa tay chạm vào cánh hoa đáng yêu xinh đẹp kia. Mà trong mắt Trúc Ngữ thì tiểu tổ thị đột nhiên vươn tới bên cạnh vuốt ve sườn mặt của nàng. Trúc Ngữ ngây người cuống quýt lui ra sau. Ngươi làm gì vậy? Tiểu tổ thị chân thành mỉm cười. Tỷ là một gốc hoa vĩ đông đúng không? Nàng nâng mặt từ đáy lòng khen ngợi Trúc Ngữ. Tỷ đẹp quá, bởi vì quá đẹp nên ta chỉ muốn chạm vào cánh hoa của tỷ thôi. Lại lo lắng nói. Ta chạm vào làm tị đau rồi sao? Hành vi của tiểu tù thị thực ra là một hành vi của tên hái hoa tặc. Nếu như nàng là một người mập béo toàn là thịt làm việc này, thì cho dù là một vương cơ nhu nhược không thể tự lo như Trúc Ngữ, cũng sẽ lập tức gọi người đến đánh chết nàng. Nhưng tiểu tổ thị thật sự quá đẹp, mặc dù khoác trang phục của tiểu lăng quân nhưng lại có một vẻ đẹp vượt qua giới tính, ánh mắt lại linh động thuần khiết như vậy. Bởi vậy Trúc Ngữ vương cơ yêu cái đẹp, lập tức tha thứ cho nàng quay trở về chỗ ngồi, mặt hơi đỏ lên nói không đau. Gió nhẹ thổi tới, vườn hoa tỏa hương thơm, hai người yêu cái đẹp cứ như vậy kết giao bằng hữu tại thủy tạ. Nói một hồi lâu, thành lập hữu nghị, nhanh chóng nghi ngờ tình địch biến thành bằng hữu thân thiết. Mấy ngày nay Di Hạ nữ quân bế quan vẫn chưa xuất quan. Đại giá quân thì mỗi ngày đều đến thỉnh an Tam Điện Hạ và Thái tử Điện Hạ. Ý của Không Sơn lão là Thái tử Điện Hạ không nên di chuyển, tạm thời ở lại trong tộc Thanh Điều điều trị tĩnh dưỡng là thích hợp nhất. Tam Điện Hạ cũng không quan tâm việc Thái tử có thật sự không nên di chuyển hay không, cho nên cứ nghe theo sắp xếp của bọn họ. Ngày thứ 10, trong cốc Triều Dương, trong một gian nhã các của Tiểu Lâu Vương Thành, hai vị tiên thị Tương Giáp và Vệ Giáp nhìn thấy Thái tử Điện Hạ mà bọn họ đã xa cách từ lâu. Hai vị tiên thị một văn một võ, trước đây phụng mệnh Tam Điện Hạ đi dò xét tin tức hai hướng khác nhau trở về. Tương Giáp thám tính tin tức của ma tộc. Gần một tháng, Tương Giáp và thủ hạ tiên thị vẫn quan sát động tĩnh của ma tộc. Tháng trước, Ma Tôn Khánh Khương gặp thích khách ở trong ngày đại hôn. Mặc dù không tìm được manh mối rõ ràng, thế nhưng người nên biết đều biết tương đối. Chỉ là mọi người đều nghĩ không thông, ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể hành thích Khánh Khương như thế. Đương nhiên, Tam Điện Hạ biết cái gọi là thích khách kia là ai. Cũng biết nàng già làm tân nương của Khánh Khương, Túy Y công chúa trà trộn vào trong Tuyệt Cảnh Cung. Nhưng vị Túy Y công chúa kia bị thích khách bắt đi nơi nào thì hắn cũng không biết. Tương Giáp bổ sung thêm tin tức này. Theo Tương Giáp tìm hiểu, nói Túy Y công chúa kia vốn có tỉnh lang, vốn không muốn gả cho Khánh Khương. Thích khách kia lại đang lung đón tân nương nửa đường, thần không biết quỷ không hay cướp Túy Y công chúa đi, còn giúp công chúa trà nàng về núi Bất Đình ẩn cư cùng với tỉnh lang của nàng. Thích khách làm mọi chuyện hết sức kinh đáo. Nếu không phải nửa tháng sau Túy Y công chúa tự mình chạy từ núi Bất Đình trở về nương tựa Khánh Thương, thì có lẽ lại chẳng thể tìm được nàng. Mà Túy Y công chúa kia chủ động ra khỏi núi Bất Đình Sơn như thế, cũng là bởi vì tỉnh lang kia vứt bỏ nàng. Tỉnh lang ở bên nàng vốn muốn trông mong vào ngày được làm phò mã của công chúa, có thể được trọng dụng ở ma tộc. Hắn vốn không thật lòng với công chúa, cho nên sao có thể chịu đựng được núi nghèo nan khổ ở Bất Đình được. Cho nên vào núi chưa được hai ngày đã chạy trốn, để lại công chúa một mình ở trong thâm sơn cùng cốc. Công chúa bị tỉnh lang vứt bỏ suy nghĩ 10 ngày nửa tháng, cuối cùng cũng hiểu rõ sau khi ra khỏi núi lập tức đi thẳng đến chỗ Khánh Khương. Tương Giáp mặc dù là văn thị tìm hiểu tin tức nhất đẳng của cung Nguyên Cực, nhưng hắn còn có một sở thích là kể chuyện, bởi vậy giọng điệu bẩm báo của hắn cực kỳ thăng trầm. Tương Giáp thở dài, không thể ngờ được là Khánh Thương Ma Tôn lại là tình trùng. Hành động này của Túy Ưu công chúa thực sự cũng coi như là chạy trốn trong ngày thành hôn. Nhưng hắn vẫn không thể nhịn được, sau khi Túy Y công chúa quay về, hắn vẫn nói rằng đợi Túy Ưu công chúa như cũ. Túy Ưu vừa bị tỉnh lang làm tổn thương, thấy Khánh Thương đối xử với nàng như thế vô cùng cảm động, cũng không trách cứ Khánh Thương xảo quyệt ép buộc nàng hứa gả trước đó, lại còn giải hiểm khích cầm sắc minh hòa với hắn, chuyện cũng thật là lạ. Tương Giáp thở than xong đoạn duyên phận kỳ lạ giữa Khánh Khương và Túy U, rốt cuộc cũng không còn giống như một người kể chuyện nữa, nghiêm mặt nói, nhưng cho dù là như thế nào thì việc này cũng là một vụ bê bối, không nên tương duyên. Cho nên Khánh Thương chỉ có thể giấu chuyện hắn bị ám sát đêm thành hôn, bởi vậy ngoại trừ một số người biết được nội tình, bên ngoài đều nghĩ rằng hôn sự này cực kỳ thuận lợi. Khánh Khương trong đêm tân hôn được như nguyện ôm mỹ nhân trở về. Mặt khác, thích khách cướp Túy U cũng rất kín đáo, trước khi bắt cóc Túy U cũng đã ngụy trang. Mặc dù Túy U trở về cũng không cung cấp được manh mối gì để Khánh Khương truy tìm. Bẩm đến đây Tương Giác cũng ngừng lại, hiếm khi xấu hổ, cho nên chúng ta cũng không có. Cha ra người nọ rốt cục là ai? Sau khi Gian Nan nói xong câu đó, hai tay chắp lên thái độ nhận tội rất nhanh. Thuộc hạ làm việc kém cỏi, xin Điện Hạ giáng tội. Đầu Tương Giáp cúi xuống chờ Tam Điện Hạ giáng tội. Không ngờ Điện Hạ lại không giáng tội mà chỉ nói, nếu Khánh Khương cũng không tra ra được, vậy các ngươi không tra được cũng không sao. Lần này làm không tệ, không cần hao phí tinh lực ở bên người thích khách kia, cứ tiếp tục quan sát Khánh Khương là được. Tương Giáp được sùng ái mà sợ hãi, Phải biết rằng Tam Điện Hạ trước kia không phải là người dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ ra lần này là vì sao. Trong lòng khó hiểu vâng mệnh lui ra. Người bẩm báo sau Tương Giáp là Võ Thị Vệ Giáp. Vệ Giáp bẩm báo chuyện tiền ân nhân cứu mạng của Thái tử Điện Hạ. Vệ Giáp là một võ thị bẩm báo không màu mè rực rỡ như Tương Giáp, chỉ nói sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức đi tới núi Không Tang, đi mấy trăm sơn động dưới chân núi cẩn thận tìm kiếm một lần, sau đó tìm được một mảnh khăn trắng có vết máu trong sơn động. Máu nhuộm trên khăn tay kia là máu của Thái tử Điện Hạ, mà vật liệu của khăn tay kia không phải là lụa bình thường mà cực kỳ mềm mại, tỏa ra ánh sáng như sao, không biết là làm từ gì. Hắn đến Bắc Hoang mời bác dẫn Chí Tẩu biết nhiều hiểu rộng xem thử. Chí Tẩu sau khi xem xong thì nói đó là vài lụa dùng ánh sáng dáng chiều của Đông Hoang để chế tạo. Hắn từng nghe nói đế hậu ngưng thường của nước Thanh Khâu thích vải dệt Đông Hoang, mà những tấm vải chân quý này đều được may đổi cho Bạch Thiền Thượng Tiên mà nặng cương chiều nhất. Vệ Giáp nói thẳng, cho nên tóm lại thuộc hạ phỏng đoán lúc tính mạng của Thái tử Điện Hạ nguy cấp, người lấy chân bào cứu ngài giúp hắn vượt qua được vài khó khăn, rất có thể là thê tử chưa qua cửa của ngài Bạch Thiền Thượng Tiên. Nghe được kết luận này của Vệ Giáp, dù Tam Điện Hạ cũng không khỏi kinh ngạc, quạt gõ nhầm rơi xuống giữa đầu gối, mà đồng thời trong một khắc này, thuật im lặng trong phòng cũng đột nhiên bị công kích phá vỡ ra. Tam Điện Hạ khẽ rùng mình nhíu mày đứng lên. Cửa gian nhã các bỗng nhiên bị đẩy ra, một người nhã vào trong. Ui cha, là Tiểu Tổ Thị. Hết chương 7.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.